Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 395. Trong đại sảnh hội nghị, tất cả mọi người giờ phút này đều nhìn chằm chằm Hà Ngân Nhi. Bọn hắn mặc dù đã nhìn thấy Hà Ngân Nhi chiêu hồn, nhưng vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Dù sao thủ đoạn này của Hà Ngân Nhi là chân chính đánh vỡ cấm kỵ sinh tử, để người đã chết đi nhiều năm xuất hiện lần nữa ở trên thế giới này. Dù dừng lại thời gian rất là ngắn, thế nhưng cũng đủ để người ta chấn kinh. Thậm chí loại chiêu hồn này có thể để cho Ngự Quỷ Nhân chết đi có lực lượng linh dị khi còn sống. Mặc dù làm như vậy sẽ rút ngắn thời gian vong hồn lưu lại tại hiện thực, thế nhưng trong lúc Ngự Quỷ Nhân giao đấu, chỉ cần trong thời gian cực ngắn là đã phân ra thắng bại. Lần trước lúc Hà Ngân Nhi đối kháng với Trương Tiện Quang đã từng biểu hiện ra tiềm lực chiêu hồn đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Vợ chồng Vương Lục hẳn là cùng với Trương Tiện Quang đều là Ngự Quỷ Nhân cùng một thời kỳ, thuộc về đời thứ hai sau Ngự Quỷ Nhân thời kỳ Trung Quốc. Bất quá bọn hắn kế thừa nguyền rủa vương gia về sau, tự hồ thời gian sống cũng không có được dài. Tại hai mươi mấy năm trước, liền đã chết rồi. Lúc đó Vương Sắc Linh có lẽ còn là một đứa bé. Dương Gian giờ phút này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn Vương Sắc Linh một chút. Giờ phút này, Vương Sắc Linh đã trở thành Ngự Quỷ Nhân, mặt không biểu tình. Biểu hiện rất là tỉnh táo, không có chút tình cảm vui sướng nào khi nhìn thấy cha mẹ của mình. Linh dị đã ăn mòn tình cảm của hắn cùng với thân thể, để cho hắn không còn như trước đó có tâm tình chập chờn. Thành công! Thời gian ngắn ngủi qua đi, Hà Ngân Nhi chiêu hồn kết thúc. Lúc này cô ta đột nhiên mở miệng thông tri mọi người. Mà theo thanh âm của Hà Ngân Nhi rơi xuống, tại bên cạnh cô ta, bóng của vợ chồng Vương Lục trước đó hiện ra hư ảo. Giờ phút này triệt để ngưng thực, tự như hai người sống cho người ta một loại cảm giác chân thực. Lần này chiêu hồn thời gian tương đối là ngắn, có lẽ là nguyên nhân do môi giới tương đối tốt, hoặc là do hai người kia kia còn sống, linh dị không có đáng sợ. Cho nên, các người có lời gì thì tốt nhất là hỏi nhanh lên, đừng có lãng phí năng lực chiêu hồn của tôi. Hà Ngân Nhi nói nghiêm túc, cô ta chiêu hồn không phải là không có đại giới, chỉ là cái giá như thế này cho đến trước mắt còn không có hiện ra mà thôi. Nếu như là đối kháng tổ chức quốc vương, Hà Ngân Nhi sẽ không chút do dự nào. Nhưng nếu là vì người khác giải mộng, đưa tới thân nhân phong hồn, Hà Ngân Nhi lập tức liền sẽ cự tuyệt. Lần này là vì hỏi thăm tình báo của đồng hồ quả lắc, không phải là vì việc tư. Vương Sắc Linh mở miệng nói. Hà Ngân Nhi nhẹ gật đầu, cũng không nói gì thêm, mà là quay người thối lui, sau đó tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Sau khi chiêu hồn thành công, chuyện còn lại liền cùng cô ta không có quan hệ gì. Vợ chồng Vương Lục giờ phút này giống như là ngủ say hồi lâu vừa tỉnh lại. Bọn hắn rất là cảnh giác, đang quan sát xung quanh, thậm chí tốt nhất tùy thời tính toán ra tay. Nhưng khi nhìn thấy bọn người Dương Gian làm bắt Hà Ngân Nhi, Lục Chí Văn, Diệp Chân, thì hai người bọn họ mới ý thức tình cảnh của mình. Thì ra là thế, chúng ta đã chết đi một đoạn thời gian rất là dài. Đây cũng là mười mấy, hai mươi mấy năm về sau. Mặc dù không biết các người dùng thủ đoạn linh dị gì để cho vợ chồng chúng ta tạm thời ngắn ngủi sống lại, nhưng ở đây, tôi vẫn là nói lời cảm tạ đến các người. Cha của Vương Sắc Linh là Vương Lục, ngữ khí hiền hòa, rất có lễ phép ngỏ ý cảm ơn. Bởi vì hắn có thể đánh giá ra, ở đây mỗi một vị đều là Ngự Quỷ Nhân đỉnh tiêm, thực lực phi thường đáng sợ. Những người tụ họp cùng một chỗ, mặc kệ là có mục đích gì, hắn đều không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể bày ra lập trường của mình. Cha, mẹ, là con, Vương Sắc Linh đây. Lần này bởi vì có một số việc, không thể không quấy rầy hai người một chút. Đem vong hồn cha mẹ thông qua phương thức chiêu hồn, tạm thời hiện ra. Lúc này Vương Sắc Linh đi tới, giọng điệu bình tĩnh nói. Nhưng từ trong ánh mắt của Vương Sắc Linh, có thể nhìn ra được, kỳ thực nội tâm của hắn cũng không phải là rất bình tĩnh, có chút tình cảm không hiểu đang nổi lên. Vương Sắc Linh. Vương Lục cùng với Vương Mẫu ở một bên lập tức có chút kinh nghi bất định nhìn Vương Sắc Linh. Đã cách nhiều năm, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra được Vương Sắc Linh. Bất quá theo nghiêm túc quan sát, bọn hắn mới dần dần vững tin Vương Sắc Linh đích thực là con của bọn họ. Để ta nhìn con thật kỹ, không nghĩ tới một cái chớp mắt, con đã lớn như thế này rồi. Mà con cũng đã thành ngự quỷ nhân, tiến vào cái vòng này. Trước kia, cha cũng đã cùng con nói qua, con không thoát khỏi số mệnh Vương gia chúng ta. Vương Lục giờ phút này đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Vương Sắc Linh, cảm xúc có chút ba động, vô ý thức đưa tay liền muốn đi kiểm tra. Bất quá lại bị Hà Ngân Nhi ngăn cản. Các người là phong hồn đã chết đi nhiều năm, tồn tại một chút kiêng kỵ, không nên cùng người sống ở thời đại này tiếp xúc, nếu không có thể sẽ có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Hà Ngân Nhi nói. Vương Lục nghe như vậy thì lập tức thu tay lại, sau đó nói. Cô là chiêu hồn nhân ở cổ trấn Thái Bình sao? Tôi khi còn sống cũng ít nhiều gì biết một chút sự hiện hữu của các người. Chỉ là không có gặp qua. Dù sao, người của cổ trấn Thái Bình đều rất là ít gặp, cực kỳ ít giao lưu tại trong giới linh dị. Lần này người một nhà chúng ta có thể đoàn tụ, nói thật ta phải cảm tạ cô. Nếu như có gì có thể giúp, thì các người cứ mở miệng, vợ chồng chúng ta tuyệt đối là không từ chối. Hắn lập tức cho thấy thái độ của mình, đồng thời trong lòng cũng hiểu, chiêu hồn nhân đem vong hồn vợ chồng mình đưa tới, tuyệt đối không phải là vì để ôn chuyện. Chà, sự tình là như thế này. Vừa xác linh giờ phút này, đem sự tình phát sinh gần đây nói ngắn gọn một lần, đồng thời nói ra ý đồ của mình. Chúng ta nhất định phải nắm giữ linh dị của đồng hồ quả lắc bên trong tổ trạch vương gia. Vì vậy mới có thể gia tăng phần thắng trong cuộc đối kháng với tổ chức quốc vương của chúng ta lần này. Nếu như lần này thua, như vậy sự kiện linh dị trong nước sẽ triệt để mất đi khống chế. Hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Vợ chồng Vương Lục sau khi nghe xong thì lập tức trầm mặc. Mẹ của Vương Sắc Linh cười nói. Mẹ đã biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Linh dị mất khống chế là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Con của chúng ta sinh hoạt tại trong một thời đại bết bát nhất. Người đời trước hiện tại cũng lần lượt tàn lụi. Chết không sai biệt lắm. Trước mắt những người này, hẳn là người dẫn đầu mới của một đời. Bọn hắn đến gánh vác gánh nặng khó có thể tưởng tượng được. Về sau sẽ rất là khổ, rất mệt mỏi. Cùng cha mẹ của chúng ta giống nhau. Bây giờ nói những lời này không có ý nghĩa. Chúng ta vẫn là phải suy nghĩ một chút biện pháp để trợ giúp cho những hậu sinh này một chút. Vương Lục khẽ lắc đầu nói, sau đó lại chân thành nói. Muốn lấy đi đồng hồ qua lắc linh dị, nhất định phải dùng lực lượng linh dị, ảnh hưởng thời gian trong cổ trạch. Chỉ có địa điểm chính xác, thời gian chính xác mới có thể lấy đi vật kia. Chuyện này không cần hai vị nhọc lòng. Tôi đã đem đồng hồ qua lắc từ trong cổ trạch lấy ra rồi. Dương Gia lúc này đi tới mở miệng nói. Vương Lục ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc nhìn Dương Gia. Cậu làm được rồi sao? Không thể tưởng tượng nổi. Hắn gọi là Dương Giang, là chấp pháp đội trưởng tổng bộ, là người lợi hại nhất trong số chúng ta. Ông có lời gì nên cùng hắn nói. Lâm Bắc cười hắc hắc nói một câu. Cậu đã đều đã có thể ảnh hưởng đến thời gian. Đồng hồ quá lắc linh dị đối với cậu mà nói, hẳn là không trọng yếu mới đúng. Lúc trước vợ chồng chúng ta cố ý ẩn giấu đồng hồ quá lắc, mục đích đúng là vì duy trì cân bằng bên trong tổ trạch. Dùng linh dị quá nhiều thời gian. Đem một số lệ quỷ vĩnh viễn vây ở bên trong cổ trạch. Vương Lục nói. Dựa theo suy nghĩ lúc trước của hắn là để Vương Sắc Linh kế thừa đồng hồ quả lắc linh dị cùng cổ trạch. Như vậy hậu đại liền có một chỗ sống yên ổn. Mà Vương Lục cũng không lo lắng đồng hồ quả lắc sẽ bị mất trộm. Bởi vì người có năng lực lấy đi đồng hồ quả lắc linh dị sẽ không dùng được đồng hồ quả lắc. Mà người không có năng lực cũng lấy không được đồng hồ quả lắc. Duy nhất chính là ngự quỷ nhân gọi là Trần Kiều Dương, có thể thúc đẩy lệ quỷ hỗ trợ hắn, hoàn thành một số sự tình người khác không có khả năng hoàn thành. Nhưng tên địch nhân này, khi Vương Lục còn sống đã giải quyết xong, tin tưởng về sau cũng rất khó xuất hiện một người đặc thù như thế. Đây là chuyện của tôi, các người không cần phải để ý. Tôi muốn biết phương pháp sử dụng của đồng hồ quả lắc. Dương Giang nói nghiêm túc, Vương Sắc Linh ở một bên cũng nói. Chà, mẹ! Nói cho hắn đi, đồng hồ quả lắc đã ở trong tay của hắn. Cho dù là cha mẹ không nói, Chậm rãi hắn cũng có thể lục lọi ra phương pháp sử dụng đồng hồ quả lắc. Hậu nhân tự sẽ có phúc của hậu nhân. Hai người chúng ta thân là vong hồn, cũng quả không được nhiều như vậy. Vương Lục cũng nghe ra ý tứ của Vương Sắc Linh. Hiện tại Đường gia làm chủ là người khác. Vương Sắc Linh cho dù là kế thừa nguyền rủa Vương gia, điều khiển bốn con lệ quỷ, cũng không có cách nào tại trong đám người này chiếm cứ quyền chủ đạo. Ngay cả ông bà nội lưu lại đồng hồ quả lắc cũng đều mất đi. Loại tình huống này, mình cũng phải thức thời, miễn để cho con trai sau này khó làm người. Phương pháp điều khiển đồng hồ quả lắc rất là đơn giản. Tại bên trong đồng hồ quả lắc có một bộ thi thể đáng sợ. Đó là một con lệ quỷ, cũng là đồng nguồn của đồng hồ quả lắc linh dị này. Cậu lưu ý đến ngón tay của cổ thi thể kia. Ngón tay của thi thể không ngừng kích thích đồng hồ để cho đồng hồ vận chuyển. Thông qua điều chỉnh vị trí của ngón tay trên thi thể để điều chỉnh thời gian của đồng hồ quả lắc. Mà phải chú ý nhất chính là cổ của thi thể này. Cổ của thi thể này một khi chuyển động liền sẽ mang ý nghĩa đồng hồ quả lắc khởi động lại. Nhưng nhớ lấy, cổ của lệ quỷ kỳ tuyệt đối không thể chuyển động 180 độ. Nhất định phải để cho nó chuyển động đến 90 độ thì dừng lại. Mà chuyện này cũng đúng lúc đối ứng với khởi động lại nửa giờ. Nếu như cậu muốn khởi động lại một giờ, cổ của thi thể liền sẽ hoàn toàn lộn trở lại. Để lúc đó lệ quỷ liền sẽ khôi phục. Đồng hồ quả lắc rốt cuộc không có cách nào trói buộc được con lệ quỷ này nữa. Vương Lục đem phương pháp điều chỉnh thời gian trên đồng hồ quả lắc còn có một số kiên kỵ nói ra. Đại khái đã hiểu rồi. Dương Giang nhẹ gật đầu. Nguyên lai thi thể kia chuyển động cổ chính là khởi động lại, mà một lần không thể chuyển động biên độ quá lớn, nếu không liền sẽ mất đi khống chế. Bất quá ông nội của Vương Sắc Linh có thể làm ra vật phẩm linh dị như thế này cũng là tồn tại kinh khủng. Lợi dụng đặc tính khởi động lại của quỷ tự thân để giam giữ quỷ, để quỷ một mực ở trong trạng thái khởi động lại, vĩnh viễn không có cách nào triệt để đem cổ chuyển động lại một vòng. Bởi vì cách mỗi nửa giờ liền sẽ khởi động lại, hết thảy lại sẽ trở lại lúc ban đầu. Dương Gia, cậu đã biết sự tình của đồng hồ quả lắc, vậy có thể để cho tôi có thời gian nói chuyện riêng với cha mẹ của tôi. Có một số việc tôi muốn cùng cha mẹ của tôi trò chuyện một chút. Vương Sắc Linh giờ phút này nói. Ổn chuyện sao? Không có vấn đề. Dương Gia nhẹ gật đầu. Vương Sắc Linh nhìn những đội trưởng khác một chút. Nhìn thấy những đội trưởng khác không có phản đối, hắn liền dẫn phong hồn cha mẹ hắn đi thang máy, rời khỏi đại sảnh hội nghị này. Bên trong thang máy, cha, mẹ, còn có một kế hoạch. Nếu như thành công, có lẽ có thể thay đổi Vương gia chúng ta. Vương Sắc Linh lập tức mở miệng nói. Còn nói ra xem sao? Vương Lục mỉm cười. Còn đem kế hoạch này, gọi là vô hạn khởi động lại, cần dùng đến linh dị của đồng hồ quả lắc. Vương Sắc Linh đem kế hoạch của mình chậm rãi nói ra. Vương Sắc Linh phối hợp với Dương Gia như vậy, nguyện ý xuất ra di vật để Hà Ngân Nhi chiêu hồn cũng là có tư tâm. Hắn muốn có được cơ hội cùng với cha mẹ của mình nói chuyện. Bất quá Vương Sắc Linh lại không có cách nào làm được, cũng không có loại lực lượng này, cho nên phải dựa vào người khác. Dương Giang, Hà Ngân Nhi cũng không có ngăn cản loại hành vi này của hắn. Dù sao, người một nhà người ta đoàn tụ, nếu như không đồng ý, cũng không tránh khỏi quá mức bất cận nhân tình. Giờ phút này, bên trong thang máy, Vương Sắc Linh đang cùng vợ chồng Vương Lục nói ra kế hoạch trong nội tâm của mình. Kế hoạch vô hạn khởi động lại của hắn đã chết từ trong trứng nước, không có khả năng thực hiện được. Nhưng bây giờ, hắn từ trên người của Dương Giang nhìn thấy hy vọng vô hạn khởi động lại. Bởi vì đồng hồ quả lắc có, người khởi động lại cũng có. Một mình Dương Giang đã có đủ điều kiện thực hiện kế hoạch này. Đáng tiếc duy nhất, Dương Giang không phải là mình, không có khả năng giúp mình giải nguyên rủa. Thông qua hai loại khởi động lại của tự thân, cùng với đồng hồ quả lắc đạt được mục đích vô hạn khởi động lại sao? Kế hoạch này của con rất là lớn mật, vậy mà muốn lợi dụng linh dị để thay đổi tương lai. Vương Lục nghe có chút kinh hãi, không nghĩ tới trong ấn tượng của mình, con trai luôn phản cảm đối với linh dị, nhưng 20 năm sau lại trở nên điên cuồng như vậy. Vương Sắc Linh lại nói, trong giới linh dị không có chuyện gì là không thể nào phát sinh. Cần nhắc đến khởi động lại là có phạm vi. Cho nên con dự định đem địa điểm khởi động lại đặt ở bên trong tổ trạch của vương gia chúng ta. Nếu như kế hoạch hết thảy thuận lợi, còn có thể quay lại quá khứ đến thời điểm mà ông bà nội vẫn còn sống. Chỉ cần chúng ta thuyết phục ông bà nội không nên mở ra lời nguyền này, hoặc là để lời nguyền này xuất hiện. Như vậy vận mệnh của tất cả người trong vương gia chúng ta đều sẽ được sửa lại. Còn làm như vậy có suy nghĩ qua hậu quả hay không? Vương Lục thần sắc ngưng trọng nói. Giả thiết con thành công, như vậy người không đáng chết sẽ chết, còn người đáng chết thì lại không chết. Về sau sẽ phát sinh ra biến cố lớn như thế nào thì không có người nào có thể biết. Vương Sắc Lệnh nói. Hậu quả nghiêm trọng đến đâu cũng tốt hơn hiện tại. Vương gia chúng ta chết cũng chỉ còn lại có một mình con. Mà trạng thái này của con cũng sống không được lâu. Nhiều nhất là nửa năm liền phải chết bởi lệ quỷ khôi phục. Nếu như cùng với tổ chức quốc vương giao thủ, vận dụng lực lượng linh dị sẽ để cho con chết càng nhanh. Thà rằng là như vậy, chẳng bằng từ căn nguyên giải quyết vấn đề, để nguyên rủa của vương gia chúng ta hoàn toàn biến mất, có lẽ hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi. Vương Sắc Linh giờ phút này đem suy nghĩ trong nội tâm của mình nói ra. Hắn không chỉ muốn cải biến vận mệnh của một mình hắn, mà là muốn thay đổi vận mệnh của tất cả mọi người trong vương gia. Con trai, đây là chuyện không thể nào. Sự tình đã phát sinh, thông qua thay đổi quá khứ để ảnh hưởng đến hiện tại là không thể nào. Lực lượng linh dị không có đơn giản như vậy đâu. Ông nội của con mở ra nguyền rủa cho vương gia, mặc dù trả ra cái giá rất là lớn, nhưng cũng là lưu lại hy vọng cho vương gia chúng ta. Chỉ cần chúng ta đời đời kiếp kiếp truyền xuống, vong linh càng tụ càng nhiều, vương gia chúng ta sớm một gì cũng có thời điểm hưng thịnh lần nữa. Dù tương lai sự kiện linh dị mất khống chế, vương gia chúng ta tại trong thế đạo hỗn loạn này vẫn như cũ có thể sinh tồn tiếp. Mẹ của Vương Sắc Linh quát lớn lên. Bà ta không phải là nữ nhân, cái gì cũng đều không hiểu. Trong thời đại của bà, thì bà cũng là người đọc đủ thứ thi thư, cho nên không hy vọng Vương Sắc Linh đi thay đổi cái gì. Ngược lại, vợ chồng Vương Lục hiểu được dụng tâm lương khổ của đời trước. Cùng với việc để hậu đại vĩnh viễn lo lắng hoảng sợ, sinh hoạt tại trong một thế giới linh dị không có bảo hộ, chẳng bằng hóa thân linh dị, vĩnh viễn che chở hậu thế của vương gia. Mặc dù không thể cứu cả thiên hạ, nhưng chí ít có thể lo cho thân mình. Đây là thế hệ trước muốn bảo vệ cho đời sau. Cho nên vợ chồng Vương Lục rất là đồng ý với suy nghĩ của đời trước, cũng cam nguyện hóa thành vong hồn, bảo hộ đời sau của mình. Vương Sắc Linh, con phải hiểu được vương gia chúng ta không phải là nguyền rủa, mà là tình cảm của ông bà nội con, còn có của chúng ta đối với con. Không có lực lượng linh dị bảo hộ, còn không có cách nào tại bên trong thế giới linh dị này sống sót được. Tại trong thế giới tàn khốc này, sống an toàn cũng đã là một loại hy vọng xa vời. Con sinh hoạt tại trong niên đại hòa bình hạnh phúc, không có trải qua thời đại tàn khốc kia, cho nên mới đem lời người này coi như là cựu địch. Con hẳn là nên thay đổi cách nhìn cố chấp của mình, hiểu được dụng tâm lương khổ của đời trước chúng ta. Vương Lục khuyên giải nói, hy vọng Vương Sắc Linh đem nguyền rủa trong gia tộc coi như là chúc phúc, đồng thời truyền thừa nhiều đời tiếp. Nếu như con của con vừa ra đời, bên người đi theo 6 con lệ quỷ, cha mẹ cảm thấy nó sẽ vui vẻ hay không? Không, nó sẽ không đâu. Nó sẽ bị xem như là quái vật, một đời như thế, đời đời như thế. Vương Sắc Linh trầm giọng nói. Con thống hận cái loại cảm giác này. Nếu như đời sau luôn phải như thế, con tình nguyện từ con bắt đầu đến lời nguyện này triệt để biến mất. Con chỉ muốn giống như là một người bình thường sinh hoạt. Con là như thế, đời sau của con cũng là như thế, không muốn trở thành quái vật. Vương Lục tiếp tục nói. Người bình thường lại không có cách nào trong thế giới này sinh tồn tiếp. Con muốn bảo vệ con của con 20 năm, để cho nó trải qua 20 năm cuộc sống của người bình thường. Nếu như năng lực của con đủ mạnh, có thể che chở cho nó 40 năm. Chỉ cần con chịu đựng được. Nhưng người mỗi một thời đại đều cần phải hy sinh. Đây là sinh tồn chi đạo, con có hiểu hay không? Cha và mẹ của con rất là xin lỗi con. Không có cách nào để cho con có một tuổi thơ như là bao người bình thường khác. Đây là chúng ta vô năng. Không có cách nào sống lâu thêm một chút. Nếu như chúng ta sống thêm 20 năm, con có lẽ sẽ hạnh phúc hơn một chút. Vợ chồng bọn họ, mặc dù là vương gia đời thứ hai, gánh vác nguyền rủa, nhưng đối mặt với sự kiện linh dị, bọn hắn cũng không thể không trở thành ngự quỷ nhân. Mà một khi trở thành ngự quỷ nhân, thì sẽ không sống được lâu. Cũng không phải là mỗi một người của Nhân đều có may mắn trở thành dị loại, giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục. Quan niệm xung đột để cho Vương Sát Linh cùng với vợ chồng Vương Lục trò chuyện không được hài hòa, có không ít tranh chấp. Kỳ thực Vương Sát Linh cũng hiểu, cha mẹ cùng ông bà nội là một mảnh dụng tâm lương khổ, cho nên nội tâm của hắn cũng là thống khổ, hy vọng có thể trở lại quá khứ tìm ông nội nói chuyện một chút. Hiện tại con hẳn là tỉnh táo lại một chút đi. Kế hoạch vô hạn khởi động lại, mặc dù rất là không tệ, nhưng con bây giờ cũng không có điều kiện để thực hành cái kế hoạch này. Vương Lục nói, con đầu tiên là phải cân nhắc như thế nào vượt qua cửa ải trước mắt này. Tổ chức quốc vương nhìn qua rất là khó đối phó. Thế hệ này của các con, cao thủ đều tập hợp lại một chỗ, cũng không có biểu hiện ra lòng tin tuyệt đối. Có thể nghĩ, trận chiến này có độ khó lớn đến bao nhiêu. Cho nên, con cần phải gia tăng thực lực của mình, bảo đảm mình có thể bình yên vô sự. Vương Sát Linh trầm mặc một chút, hắn không nói lời nào, bởi vì Vương Lục nói rất là đúng. Hắn hiện tại đi nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Đầu tiên phải cân nhắc chính là vấn đề sinh tồn của mình. Trước đó, cha và mẹ của con đi gấp, không có hảo hảo bồi dưỡng cho con. Mặc dù lưu lại không ít tin tức cho con, nhưng con tự hồ cũng không có lấy được. Lần này chúng ta mượn nhờ chiêu hồn nhân lại xuất hiện ở trên thế giới này. Cha nghĩ có nhiều thứ phải bàn giao cho con một chút. Vương Lục nói xong, sau đó đem một số bí mật của Vương gia, còn có một chút nội tình nói ra. Vương Sát Linh trước đó chỉ biết đến nguyền rủa Vương gia, cũng không có lấy được tất cả truyền thừa của Vương gia. Nhưng hôm nay, hắn thông qua vong hồn cha mẹ, xem như là triệt để kế thừa hết thảy Vương gia. Chỉ là không biết, đứa con chưa sinh ra của Vương Sát Linh, phải chăng cũng có thể như hắn, cũng kế thừa hết thảy, tiếp tục kéo dài vận mệnh của Vương gia. Sau khi vợ chồng Vương Lục đem chuyện quan trọng giao phó xong, thì thời gian chiêu hồn cũng đã hết. Thân thể của bọn hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, cả người cũng bắt đầu có chút quỷ dị, không còn ý thức thanh tĩnh. Làm cho người ta cảm thấy có chút lạ lẫm, tự hồ trước đó hết thảy đều là ngụy trang, hiện tại bản tính lệ quỷ muốn bạo lộ ra. Cùng lúc đó trong đại sảnh hội nghị, Hạ Ngân Nhi nhìn quần áo của Kỷ ở trong tay dần dần tiêu tán nói. Thời gian chiêu hồn đã hết, vợ chồng Vương Lục đang biến mất. Môi giới bị hủy liền đại biểu cho thời gian chiêu hồn kết thúc. Tin tức nên biết thì cũng đã biết. Chiêu hồn kết thúc cũng không quan hệ. Liền để Vương Sát Linh đưa cha mẹ mình một đoạn đường cũng tốt. Cũng coi như là trò một cái tâm nguyện của hắn. Dương Gia nói. Giờ phút này Diệp Chân đi tới nói. Dương vô địch. Tiểu Vương, những chuyện nhảm này đã xử lý xong. Lúc nào chúng ta ra ngoài đi tìm người của tổ chức quốc vương đánh một trận đây. Bảo kiếm bên hồng của tôi đã rung động không ngừng. Muốn được xuất thủ rồi đây. Dương Gia liếc mắt nhìn thanh kiếm ở bên hồng của Diệp Chân. Mặc dù vỏ kiếm là do vàng chế tạo ra, nhưng xuyên thấu qua khe hở, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cổ khí tức âm lãnh tràn ngập. Mà chỉ là nhìn một chút, mắt quỷ tự hồ liền đã nhận phải áp chế. Có một loại cảm giác muốn đóng lại, tự hồ vật phẩm linh dị này rất khắc chế mình. Cũng không vội đâu. Mạng tình báo của chúng ta bây giờ mới vừa trải ra ngoài. Cần một chút thời gian phản hồi. Đối phó với địch nhân phải có kiên nhẫn. Mà tin tức bình phí của Liễu Tam cũng đã được xác thực. Người của tổ chức quốc phương tự hồ muốn sớm hành động. Không muốn cùng chúng ta tiếp tục trì hoãn thời gian dòng dài. Bọn hắn hiện tại liên tục hai lần ăn thiệt thòi. Có chút ý tứ, chó cùng rất dậu. Dương Giang trầm giọng nói. Cho nên, tiếp theo chúng ta phải đề phòng là thuyền u linh của đối phương sẽ đổ bộ trong thời gian sắp tới. Mặc dù tôi có kế hoạch đại hồng thủy phản chế, nhưng đối phương dường như đã quyết định vò mẻ không sợ rơi. Điểm này để cho tôi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dương Giang thông qua tình báo của Liễu Tam đã có thể đại khái cảm thấy người của tổ chức quốc phương mặc dù cho thấy muốn kéo dài thời gian, trên thực tế vẫn là muốn trước một bước để thuyền u linh đổ bộ. Mặc dù có kế hoạch đại hồng thủy phản chế, nhưng tổ chức quốc vương tự hồ đối với thuyền u linh càng có lòng tin một chút. Cảm thấy thuyền u linh có thể giúp bọn hắn đạt được thắng lợi. Tình báo về nơi mà thuyền u linh sẽ đổ bộ còn không có thu hoạch được. Bất quá một số vùng duyên hải đã được bố trí cảnh giới. Tổng bộ cũng ở trên mặt biển an bài thuyền tuần tra. Thế nhưng mãi cho tới bây giờ, vẫn không có tin tức trọng yếu truyền lại trở về. Đương nhiên cũng không bài trừ, thuyền U Linh tồn tại không có cách nào dùng thủ đoạn bình thường để mà tìm kiếm. Thế nhưng, chúng ta cũng không thể an bài nhiều nhân thủ đi tìm kiếm thuyền U Linh, cho nên chỉ có thể bị động chờ đợi. Lục Chí Văn thanh âm khàn giọng nói. Đối phương hai ngày này cũng quá là bình tĩnh rồi, luôn cảm thấy là có động tác. Tổ chức quốc vương nếu như là quả thật dự định cùng với chúng ta hào tổn, kết quả khẳng định là đối với bọn hắn cũng là không tốt. Bọn hắn đã thực hành kế hoạch thuyền cứu nạn. Nếu như kế hoạch gặp khó, tiếp tục cùng với chúng ta xung đột, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Khi đó kế hoạch của bọn hắn cho dù là thành công cũng không có ý nghĩa. Lâm Bắc giờ phút này sờ lấy cái đầu trọc nghiêm túc tự hỏi. Dương Gia nói. Nói không sai. Nếu như một lần đối phương hành động hao tổn một hai quốc vương, tại dưới loại áp lực này sẽ chỉ đối với bọn hắn ngày càng bất lợi. Cuối cùng toàn bộ tổ chức quốc vương đều có thể bởi vì nội bộ mâu thuẫn mà sụp đổ. Bọn hắn là thế lực vì lợi ích tổ kiến mà thành, cũng không phải là vô cùng đoàn kết. Một khi không kiếm được lợi lộc gì thì liền sẽ riêng phần mình nổi lên tâm tư. Nếu mấy người dẫn đầu của tổ chức quốc vương hiểu rõ tình hình như vậy, như vậy thuyền U Linh đổ bộ là chuyện bắt buộc phải làm. Bọn hắn hy vọng lợi dụng lực lượng lợi quỹ để đánh tan chúng ta, từ đó nhẹ nhõm giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh này, tránh nội bộ mâu thuẫn bộc phát. Cái này, nói tới nói lui, tôi liền nghĩ hỏi một câu địch nhân ở đâu, lúc nào đánh. Phải biết hiện tại người trong giới Linh Dị đều nhìn chằm chằm chúng ta, nhất là Diệp Mỗ tôi đây. Nếu như tôi lại không có hành động gì, người khác còn tưởng rằng danh khí của Diệp Mỗ tôi chỉ là hư danh. Tôi hiện tại bức thiết hy vọng dùng một người đứng đầu trong tổ chức quốc vương chứng minh thực lực của mình. Diệp Chân giờ phút này đã không còn kiên nhẫn, hắn tràn đầy phấn khởi mà đến, không nghĩ sự tình gì cũng đều không có làm, mà ở lại chỗ này chờ đợi. Diệp Chân, phải kiên nhẫn một chút, chờ đợi cũng không lâu đâu, đến lúc đó, cậu có rất nhiều cơ hội xuất thủ. Dương Gia nói. Lời này của cậu trước đó giống như là đã từng nói qua rồi. Diệp Chân nhếch miệng nói. Hay là như thế này đi, hiện tại dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Dương vô địch, không bằng cậu với tôi tiến hành một trận luận bàn, thuần hữu nghị, tạm thời cho là hầm nóng tay chân, tìm trạng thái, cậu thấy như thế nào? Chẳng ra sao cả, ai sẽ nhàm chán nhàn rỗi, đánh nhau chơi như vậy chứ? Dương Giang cự tuyệt một tiếng. Lại nói, người của nhân đánh nhau, nào có cái gì là thuần hữu nghị, vừa động thủ là dễ dàng liều mạng, nhất là Diệp Chân. Loại người này vừa động thủ, khẳng định là không còn suy nghĩ cái gì là bàn luận, mà là đánh đến người sống ta chết. Ai, thật sự là đáng tiếc mà. Tôi còn muốn để cho cậu kiến thức một chút. Tôi gần đây đã nắm giữ một chút thủ đoạn mới. Diệp Chân thở dài nói. Hiển nhiên, trong đoạn thời gian này, hắn cũng có trưởng thành. Cũng không phải là cả ngày đợi tại thành phố mà xem anime, uống sữa tươi. Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện, Liễu Tam đi tới đại sảnh hội nghị. Lần này tới đây cũng không phải là một người giấy, mà là Liễu Tam chân chính. Người thật nhiều, còn có mấy gương mặt lạ nữa. Liễu Tam ngơ ngác một chút, hắn trông thấy Diệp Chân, cũng trông thấy người không mặc ở bên cạnh Hà Ngân Nhi. Liễu Tam! Hà Ngân Nhi nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Hiện tại lấy đại cục làm trọng, cô ta sẽ không đi gây sự với Liễu Tam, nhưng cũng không ảnh hưởng đến lòng căm thù đối với Liễu Tam. Liễu Tam cũng không để ý đến ánh mắt muốn giết người kia của Hà Ngân Nhi, mà là nói thẳng. Dương Gia, tôi đã đem tư liệu của quốc vương đối phương chỉnh lý, đồng thời truyền cho Tào Dương Hoa ở tổng bộ. Rất nhanh điện thoại của mọi người đều sẽ nhận được một phần tin tức. Còn chưa có nói xong, điện thoại di động của mọi người đồng loạt vang lên, có tin nhắn được gửi tới. Một phần tài liệu cơ mật được phát ra. Làm không tệ. Dương Giang nhẹ gật đầu, nhìn điện thoại di động của hắn cũng thu được một phần tư liệu. Hơi quét mắt nhìn qua, đây là giới thiệu vắn tắt của 15 vị quốc vương. Danh tự còn có tin tức đại khái. Bất quá trong những tin tức này cũng có mấy tin tức là vô dụng. Ví dụ như là chủ trang viên, còn có hai quốc vương đã bị giết chết lúc trước. Liễu Tam tiếp tục nói. Bất quá hiện tại không phải là thời điểm mọi người nhìn tư liệu này. Tôi có một chuyện rất là trọng yếu muốn nói cùng các vị đây. Là sự tình gì? Có chuyện gì là nói thẳng là được rồi, không nên lằng nhằng lằng nhằng. Lâm Bắc nhếch miệng cười nói. Liễu Tam chân thành nói. Tôi trước đó đã đem tất cả người giấy đều điều động ra ngoài, ẩn núp tại vùng duyên hải các tòa thành thị thôn trấn bờ biển. Nhưng ngay tại lúc vừa rồi, một người giấy du đảng ở bờ biển trông thấy một hiện tượng linh dị, mặc dù rất là ngắn. Sau đó hiện tượng linh dị kia liền biến mất. Nhưng không hề nghi ngờ, hiện tượng linh dị cùng với thuyền U Linh có quan hệ với nhau. Tôi cảm thấy cần thiết lập tức thông tri cho các vị đây. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh hội nghị, tất cả mọi người lúc này liền ngơ ngác một chút. Vậy cậu bày ra nhìn xem. Dương Giang nhíu nhíu mày lập tức nói. Được. Liễu Tam gật đầu đáp ứng. Quỷ vực của hắn mặc dù không có đủ mạnh, nhưng đem hình ảnh lúc trước nhìn thấy qua, dùng quỷ vực lần nữa bày ra lại là không có vấn đề gì. Rất nhanh, khí tức âm lãnh xung quanh Liễu Tam tràn ngập ra. Giữa không trung, tia sáng vặn vẹo dần dần tạo ra một bộ hình tượng hư ảo. Sau đó hình tượng này dần dần từ hư ảo chuyển thành hiện thực. Giờ phút này tất cả mọi người trông thấy dưới bầu trời đêm, nơi xa u ám trên đại dương bao la hiện ra một cỗ sương mù gợn sóng. Đây không phải là sương mù, mà là do linh dị quấy nhiễu hiện thực. Tại trong làn sương mù, một chiếc thuyền cũ kỹ tĩnh mịch như ẩn như hiện. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng chiếc thuyền kia đã suy bại không còn hình dáng, nhưng như cũ theo gió vượt sóng trên biển cả. Thậm chí một số cửa sổ ở trên thuyền còn mơ hồ còn có ánh đèn ố vàng sáng lên, tự hồ còn có người ở trong đó ở lại. Trừ cái đó ra, trong một góc ở trên thuyền còn có tuyết động chồng chất. Nơi nào đó trên bon tàu có một bãi máu tươi bắt mắt. Thông qua quan sát tỉ mỉ, trên chiếc thuyền này lại tràn ngập các loại hiện tượng linh dị không hợp lý. Mặc dù không có trông thấy lệ quỷ du đảng, nhưng không thể nghi ngờ trên con thuyền rách mướp này có chứa đầy quỷ. Đó là thuyền U Linh. Lục Chí Văn nhìn chằm chằm hiện tượng linh dị đang được quỷ vực của Liễu Tam mô phỏng lại. Đáng tiếc, hình ảnh này không có hiện ra thời gian quá dài. Chỉ trong chốc lát, sương mù ở trên mặt biển liền biến mất. Đồng thời chiếc thuyền U Linh giấu trong làn sương mù cũng không thấy đâu. Biển cả lần nữa biến mất, không có chút rung động nào. Một chút vết tích linh dị đều không có để lại. Đồng thời trong hình ảnh, những phương hướng khác trên mặt biển cũng không trông thấy vết tích di động của phiến sương mù. Phản phất, chiếc thuyền U Linh này hành động không có quy luật chút nào để có thể nói, để cho người ta căn bản không có cách nào truy tra ra được. Có được một chút tin tức này, người giấy của tôi ý đồ truy tìm, nhưng kết quả không phát hiện ra chút gì. Chiếc thuyền kia tự nhiên lại biến mất, căn bản là không có cách nào tìm tới. Tôi hoài nghi, thuyền U Linh sở dĩ có thể không thể định vị được, là bởi vì nó căn bản không có tồn tại ở trong hiện thực. Nó một mực ở vào không gian linh dị, chỉ là tại trong một thời điểm đặc biệt nào đó mới có thể phản chiếu tại trong hiện thực, lộ ra một chút vết tích. Cùng xoay biết linh dị là giống nhau. Liễu Tam đem phỏng đoán của mình nói ra. Có đạo lý. Chỉ có thuyền U Linh không tồn tại trong hiện thực mới không có cách nào bị truy tra. Cho dù thuyền U Linh tồn tại ở bên trong quỷ vực, cũng là có thể bị tìm tới. Lục Chí Văn đồng ý với quan điểm của Liễu Tam. Nhưng hiện tại vấn đề cũng không phải là cái này, mà là vị trí thuyền U Linh đã tới rất gần bến cảng rồi. Cơ hội lúc nào cũng có thể đổ bộ. Hà Ngân Nhi nói. Dương Giang nói. Xem ra vừa rồi chúng ta thảo luận cũng sắp biến thành sự thật rồi. Đối phương dự định sớm để thuyền U Linh đổ bộ. Bên phía người giấy của cậu có phát hiện động tĩnh gì nữa hay không? Không có động tĩnh. Chỉ tại thành phố Đại Đông, thành phố Đại Phúc, thành phố Đại Úc, mấy thành thị khác cùng cả với các huyện thành ở xung quanh, không có phát hiện vết tích của tổ chức quốc vương. Lần trước bọn hắn hành động thất bại, về sau thì rút đi rất là sạch sẽ. Tôi cảm thấy lần này bọn hắn vốn là không muốn tự mình ra mặt, muốn lợi dụng thuyền U Linh đối với chúng ta tiến hành đả kích, để cho chúng ta giảm quân số. Liễu Tam lắc đầu nói. Muốn lợi dụng thuyền U Linh kéo đổ chúng ta, để chiếm tiện nghi sao? Cũng không lo lắng chúng ta chế định kế hoạch Đại Hồng Thủy. Những người này trong đầu đến cùng là đang suy nghĩ cái gì chứ? Hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Cảm giác diễn biến này tiếp tục, thì sự kiện linh dị sẽ triệt để mất khống chế. Thực đi đến một bước này đối với bất kỳ người nào cũng đều không có chỗ tốt gì. Đạo lý dễ hiểu như vậy, bọn hắn không phải là không rõ. Lâm Bắc trầm giọng nói. Hà Ngân Nhi nói. Có lẽ bọn hắn là một đám tên điên, không có suy nghĩ theo logic. Bọn hắn nghĩ gì đã không còn trọng yếu. Trọng yếu chính là Thuyền U Linh đã tới. Bữa tối hôm nay liền có khả năng sẽ đổ bộ. Chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị. Dương Gia nói. Dương Gia, bọn hắn muốn mạnh mẽ vận dụng Thuyền U Linh. Vậy chúng ta liền đem quỷ hồ thả ra. Có quà có lại, cũng không thể chỉ cho chúng ta ăn thịt thòi. Liễu Tam đề nghị nói. Dương Gia nói. Phóng tích quỷ hồ thì rất là dễ dàng. Thuyền U Linh thật đổ bộ thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng trước khi không có đi đến một bước này thì tốt nhất là đừng có làm như vậy. Phóng thích quỷ thì rất là dễ, nhưng muốn giam giữ vậy coi như là khó khăn. Dù sao Lâm Bắc nói cũng đúng, ai cũng không muốn nhìn thấy sự kiện lên dị triệt để mất khống chế. Bởi vậy chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm ra chiếc thuyền U Linh kia. Cho dù là sớm đổ bộ, chúng ta cũng phải ngay lập tức xác định ra vị trí của nó. Cho nên buổi tối hôm nay tất cả đội trưởng phải phân ra hành động. Mấy người cùng một đội, cùng một chỗ đem chiếc thuyền kia tìm ra. Cũng đúng. Bất kể như thế nào cũng phải xác định được vị trí của thuyền U Linh. Nếu không thì chúng ta rất là bị động. Liễu Tam gật đầu nói. Vậy chúng ta không tiếp tục họp nữa. Đều hành động đi. Dương Giang đứng lên nói. Nếu có tình huống thì lập tức liên lạc. Còn có tuyệt đối không được lạc đàn. Đối phương cũng có khả năng dùng thuyền U Linh để làm mồi dữ để dẫn chúng ta toàn bộ đều xuất động. Cho nên hết thảy còn phải cẩn thận một chút. Quả là dòng dài. Không phải chỉ là tìm một chiếc thuyền thôi sao? Chuyện nhỏ, cứ giao cho Diệp Mỗ tôi đi. Mà tôi cũng không cần tổ đội làm gì. Một mình Diệp Mỗ tôi chính là một đội ngũ. Một bên Diệp Chân nghe nửa ngày cũng coi như là đã nghe rõ. Lúc này hừ một tiếng lập tức rời đi. Liễu Tà mang đến tình báo thuyền U Linh làm cho tất cả mọi người ngửi được nguy cơ. Dù sao từ trong tấm hình hiện thực, khoảng cách thuyền U Linh đến vị trí bờ biển rất là gần. Gần như là đến cơ hội có thể tùy thời đổ bộ. Vì sớm đề phòng thuyền U Linh, tất cả đội trưởng tổng bộ, bao gồm ngoại viện được mời đến, cùng hậu tuyển đội trưởng, tổ kiến thành tiểu đội, toàn bộ đều được điều động ra ngoài. Mà mục đích cũng chỉ có một, đó chính là khóa chặt vị trí của thuyền U Linh. Tuyệt đối không thể để cho chiếc thuyền U Linh này xuất hiện tại bên trong thành thị. Hành động đã được thực hiện được 20 phút. Giờ phút này, Dương Gian một thân một mình đứng tại trên đại dương bao la u ám. Hắn mở ra mắt quỷ, nhìn ra xa bốn phía. Ý đồ phát hiện ra một chút dấu vết ở trên mặt biển để lại. Nhưng mà trên mặt biển bình tĩnh, lại cái gì cũng không có. Chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua mấy chiếc thuyền đánh cá trở về. Những thuyền đánh cá kia rất là phổ thông, không có nhiễm bất luận một chút khí tức linh dị nào. Cùng cái gọi là thuyền U Linh không hề có một chút quan hệ nào. Mặc dù đem tất cả mọi người phải đi ra cảnh giác thuyền U Linh, nhưng chiếc thuyền U Linh kia thực sự muốn đổ bộ, chúng ta căn bản cũng không có phòng được. Tổ chức quốc vương đã dám đem hết thảy đều đặt cược ở trên thuyền U Linh, khẳng định là đối với vật kỳ rất là có lòng tin. Mà hiện thực cũng đã xác thực như thế. Chúng ta chỉ có thể bị động đi dự phòng, không thể sớm phát hiện. Dương Gia nhớ mày, hắn đang suy tư biện pháp. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới một phương pháp có thể phát hiện ra thuyền U Linh. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản thuyền U Linh. Hắn lại nghĩ tới Liễu Tam trước đó suy đoán. Thuyền U Linh căn bản không tồn tại ở trong hiện thực. Giống như là xe buýt linh dị, chỉ tại một ít thời điểm đặc biệt mới có thể tại trong hiện thực nổi lên. Mà trước đó thuyền U Linh hiện lên ở trong hiện thực thời gian rất là ngắn, lại thêm trên thuyền tràn ngập linh dị cùng với khủng bố. Cái này dẫn đến thuyền U Linh cho dù là bị người trông thấy cũng không có khả năng bị người khác định vị được. Bởi vì muốn định vị thuyền U Linh liền nhất định phải tại lúc thuyền U Linh xuất hiện, lên thuyền hoặc là ở trên thuyền lưu lại tiêu ký gì mới được. Thực tế, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Dương Giang khẽ lắc đầu, cho là mình trước mắt nắm giữ thủ đoạn, cùng với năng lực, không có cách nào định vị được chiếc thuyền U Linh này. Bây giờ mình có thể làm, chính là dùng linh dị quỷ hồ để mà xâm lấn dân hải vực ở phụ cận. Như vậy thuyền U Linh lần sau hiện ra, thì mình có thể ngay lập tức phát giác. Nếu như vận khí không tính là kém, thì mình có thể trước khi thuyền U Linh biến mất, tìm tới được nó. Mặc dù không có cách nào sớm định vị được, nhưng hắn lại có thể ngay lập tức phát hiện ra thuyền U Linh. Một khi nó xuất hiện, chỉ là kết quả như vậy cũng không thể để cho Dương Gian hài lòng. Ngay tại lúc Dương Gian cảm thấy vô kế khả thi, điện thoại di động của hắn tại lúc này vang lên. Một cuộc điện thoại gọi tới, người gọi điện là Vương Dũng. Dương Gian suy nghĩ một chút, vẫn là nhận nghe điện thoại. Alo, Vương Dũng, có chuyện gì tìm tôi hay sao? Hiện tại tôi bên này bề bộn nhiều việc. Nếu như không phải là có chuyện gì đặc biệt quan trọng, thì không nên gọi điện thoại cho tôi vào lúc này. Dương đội trưởng, tôi cảm thấy chuyện này vẫn là tương đối trọng yếu. Cậu còn nhớ rõ trước đó chúng ta quen biết người đưa thư ở nước ngoài, lúc trước hay không? Thanh âm của Vương Dũng từ trong điện thoại truyền đến. Nhớ kỹ, làm sao? Dương Giang hỏi. Vương Dũng nói. Có người tìm tới hắn, muốn thông qua hắn, muốn cùng chúng ta liên lạc. Nói là có một vụ giao dịch muốn cùng chúng ta thảo luận. Dương Giang hỏi. Trong lúc này, thì giao dịch như thế nào để cho cậu tại trong lúc mấu chốt liên hệ với tôi như vậy? Dương Giang hỏi. Vương Dũng đè ép thanh âm nói. Đối phương là người có chủ trang viên. Bên trong tổ chức quốc vương có người không hy vọng chủ trang viên chết. Cho nên đây là một cuộc giao dịch bí mật. Đối phương mở ra thẻ đánh bạc là phương pháp định vị thuyền U Linh. Hắn nói lúc này đội trưởng cậu rất cần biết cái này. Dương Giang nghe tới lời này, lúc này con người ngưng lại hỏi. Phương pháp định vị thuyền U Linh sao? Đối phương đây là đang giở trò lừa bịp. Thuyền U Linh đêm nay tùy thời đều có thể đổ bộ. Hiện tại cho dù là biết phương pháp thì tác dụng cũng không phải là rất lớn. Nói không chừng giao dịch vẫn còn chưa hoàn thành thì kế hoạch thuyền cứu nạn của đối phương cũng đã thực hành rồi. Dùng một tin tức không có giá trị mà muốn cứu đi chủ trang viên, thật coi tôi là ngớ ngẩn hay sao? Hắn lập tức liền cự tuyệt loại giao dịch ngu xuẩn này. Vương Dũng bên đầu dây điện thoại bên kia trả lời nói. Dương đội trưởng, đối phương đưa ra phương pháp định vị thuyền U Linh là có hữu dụng vĩnh cửu. Nói là chỉ cần nắm giữ phương pháp này, như vậy vẫn có thể định vị thuyền U Linh. Cũng không phải là chỉ có thể dùng một lần. Giả thiết đối phương không có lừa gạt chúng ta. Như vậy một khi nắm giữ phương pháp này, thì kế hoạch thuyền cứu nạn của đối phương liền có khả năng phá giải. Là như vậy sao? Dương Giang nhớ mày lần nữa suy tư. Khó trách Vương Dũng sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn. Chuyện này đích xác là rất trọng yếu. Trong nội bộ của tổ chức quốc phương, nghi là có một kẻ phản bội, muốn bán tình báo mang tính then chốt để đổi lấy mệnh của chủ trang viên. Nếu tình báo của đối phương thật có hiệu quả, Dương Giang thật đúng là nguyện ý đi dùng đầu của chủ trang viên đi đổi. Dù sao, dùng một mạng của quốc vương đổi lấy một cuộc chiến tranh, đây là một khoản buôn bán rất có lời. Chỉ là những người của tổ chức quốc phương kia có uy tín quá là thấp, từ đầu tới đuôi đều giở trò lừa bịp, không có một lần thực tâm làm giao dịch. Vương Dũng, cậu nói với bọn họ một câu, nếu như bọn hắn có thể thể hiện ra đầy đủ thành ý, tôi có thể đồng ý khoản giao dịch này. Dương Giang sau khi suy tư trong thời gian ngắn ngủi thì lập tức đưa ra quyết định. Được, vậy tôi liền đi liên hệ. Đội trưởng cậu trước đừng có cúp điện thoại. Vương Dũng nói xong lại lấy ra một cái điện thoại khác để liên hệ. Dương Giang thông qua điện thoại có thể nghe thấy Vương Dũng đang cùng người bên kia nói chuyện. Hai người đang tiến hành thương lượng. Mà bên phía bên kia tự hồ là cũng có người. Nghe thanh âm tự hồ là một cô gái người ngoại quốc. Dương đội trưởng, cậu vừa rồi có nghe thấy hay không? Thành ý của đối phương là một tọa độ. Bọn hắn nói sau 3 phút thuyền U Linh sẽ tại địa điểm tọa độ này xuất hiện. Vương Dũng nói. Miễn phí định vị cho tôi một lần sau. Đích xác là rất có thành ý. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích nói. Bất quá là thật hay là giả, tôi phải đi nghiệm chứng một chút. Sau 3 phút liên lạc lại. Nói xong, hắn cúp điện thoại, sau đó không chút do dự hướng vị trí tọa độ kia đi tới. Rất nhanh, Dương Giang xuất hiện tại tọa độ kia, nơi này cũng là một vùng biển. Bất quá nơi này cơ hồ đã tới rất gần bờ biển, phụ cận còn có đảo nhỏ đá ngầm. 3 phút thuyền U Linh sẽ xuất hiện ở đây sao? Trong lòng hắn vẫn như cũ mang theo vài phần hoài nghi. Bất quá để ổn thỏa, hắn vẫn là chuẩn bị kỹ càng. Nếu thuyền U Linh thực xuất hiện, đối với mình mà nói chính là một cơ hội. Nhất định phải nghĩ biện pháp tại trên thuyền U Linh lưu lại ký hiệu của mình, thuận tiện lần tiếp theo tìm kiếm. Trừ cái đó ra, cũng có thể tìm hiểu một chút tình huống của thuyền U Linh này. Dương Giang không để ý, cũng không có khinh thường. Hắn cũng đem tin tức này phát cho những đội trưởng khác. Trong 2 phút đồng hồ là những đội trưởng có thể chạy đến vị trí tọa độ này. Thuyền U Linh nghi là sẽ xuất hiện ở đây. Bởi quá 2 phút đó có chút làm khó, bởi vì nhận được tin tức thêm bên trên hành động, cho dù là dùng quỷ vực đi đường, đội trưởng có thể chi viện cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Giang làm như vậy cũng chỉ là làm nhiều một chút chuẩn bị, đồng thời lưu lại một chút tin tức. Thời gian dần dần trôi qua, mặt biển bình tĩnh như trước, không có bất kỳ dị thường nào. Mắt quỷ của Dương Giang đang dòm ngó hết thảy xung quanh, chờ thời gian ước định đến. 3 phút vừa đến, một màn quỷ dị phát sinh. Mặt biển cách đó không xa lại bốc lên gợn sóng sương mù. Sương mù kia giống như là quỷ vực của Phùng Toàn, nhưng cũng không phải. Lực lượng linh dị vặn vẹo hiện thực, sau đó sinh ra linh dị quấy nhiễu. Bên trên phiến hải vực, linh dị cùng với hiện thực giao hội với nhau. Thế mà thực xuất hiện. Dương Giang sắc mặt biến hóa, sau đó dưới chân của hắn, ở bên trong nước biển, một cây trường thương bị một bàn tay trắng bệch đưa ra, sau đó bị hắn một phát bắt được. Trận địa sẵn sàng, hắn nhìn chòng chọc vào phiến sương mù đang dần dần dâng lên kia. Giờ phút này, hắn có thể trông thấy bên chỗ sâu trong sương mù, hình dáng của một chiếc thuyền rách nát cũ kỹ đang dần dần hiện ra. Đồng thời theo thời gian trôi qua, chiếc thuyền này càng phát ra rõ ràng hơn, tựa như là hư ảo biến thành hiện thực. Cùng người giấy Lữ Tam quan sát được tình huống là giống nhau như đúc, không có sai, đây chính là thuyền U Linh. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng, sau đó quỷ vật của hắn không chút do dự hướng phía vị trí thuyền U Linh bao phủ tới. 5 tầng quỷ vật đủ để xâm lấn tuyệt đại bộ phận linh dị, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ mới tiếp xúc, Dương Giang liền cảm giác quỷ vật của mình bị bóp méo, sau đó tán loạn, căn bản là không có cách nào xâm lấn phiến sương mù kia nửa phần. Không thể tưởng tượng nổi, quỷ vật của mình tại trước mặt cái đồ chơi này lại giòn yếu như là một trang giấy, đụng phải một cái liền nát, đừng nói là xâm lấn. Thật muốn đi vào phạm vi thuyền U Linh, bất kỳ linh dị tự thân nào cũng đều bị áp chế rất là thảm. Khó trách chiếc thuyền này có thể vận chuyển lệ quỷ. Mình trước đó đã cảm thấy kỳ quái, lệ quỷ lên thuyền làm sao có thể thành thật như vậy. Hiện tại xem ra, chiếc thuyền U Linh này cấp bậc khủng bố rất là cao, căn bản không dưới xe buýt linh dị, thậm chí so với xe buýt linh dị càng đáng sợ hơn. Ánh mắt của Dương Giang trầm xuống, trong tầm mắt của mắt quỷ chỉ có hiện thực vặn vẹo, căn bản là không nhìn thấy chiếc thuyền kia tồn tại. Hiện tại dưới tình huống linh dị bị quấy nhiễu nghiêm trọng như vậy, mình muốn tại trên thuyền U Linh này lưu lại ký hiệu. Phương pháp định vị duy nhất chính là tự thân mình tiến vào phạm vi của thuyền U Linh, thậm chí là trực tiếp lên thuyền. Ý nghĩ này mặc dù là tốt, nhưng là phong hiểm quá lớn. Một khi bị cuốn vào bên trong thuyền U Linh, nói không chừng hắn sẽ chết thảm ở bên trong, căn bản là không sống tới lần sau khi thuyền U Linh xuất hiện. Nhưng nếu không mạo hiểm, cơ hội này lại sẽ bị bỏ lỡ. Dù sao đây là lấy không một lần định vị. Nếu như không làm chút gì, Dương Giang chỉ có thể bị ép cùng đối phương làm giao dịch. Đương nhiên, cũng không bài trừ khả năng đối phương cố ý ném mồi ra ngoài, cố ý dẫn Dương Giang lên thuyền U Linh, mượn nhờ thuyền U Linh để Dương Giang vĩnh viễn biến mất khỏi trên thế giới này. Dương Giang giờ phút này nội tâm có chút dãy dụ, thế nhưng là thời gian không có đợi người. Thời gian thuyền U Linh xuất hiện tại hiện thực rất là có hạn, giống như là xe buýt linh dị dừng lại. Đến thời điểm nhất định, thuyền U Linh liền sẽ biến mất. Mà lần sau thuyền U Linh xuất hiện ở địa phương nào thì không ai biết được. Ngay tại giờ phút này, một thanh âm quen thuộc lại bất chợt vang lên ở xung quanh Dương Giang. Giờ vô địch, một chiếc thuyền hỏng lại để cho cậu coi trọng như thế, thậm chí còn chủ động cầu viện. Chuyện này không có chút nào phù hợp với tác phong của cậu. Diệp Chân không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Hiển nhiên, hắn cũng thu được tin tức của Dương Giang, đồng thời trong thời gian nhanh nhất chạy đến. Lấy tốc độ của hắn là người thứ nhất xuất hiện cũng chẳng có gì lạ. Dương gia nói. Không nên khinh thường, chiếc thuyền này rất là nguy hiểm. Diệp Chân nói. Trước đó tìm không thấy chiếc thuyền này, cũng coi như là không có vấn đề gì. Hôm nay đã tìm tới, vậy thì liền dứt khoát lên thuyền đi xem một chút. Diệp mổ tôi ngược lại muốn kiến thức một chút, thứ này đến cùng là có cái gì đáng sợ, lại đáng giá để cho tất cả mọi người tốn công tốn sức. Thực sự là mất mặt với đám người nước ngoài kia. Hắn nói xong thì hừ lạnh một tiếng, không chờ Dương Gian khuyên giải. Hắn lập tức liền hướng phương hướng của thuyền U Linh phóng đi. Dương Gian, muốn ngăn cản Diệp Chân hay không? Có một thanh âm vang lên, Hà Nguyệt Liên cũng đã đuổi tới. Phạm vi quỷ vật của cô ta có 10 phần đáng sợ, giờ phút này chạy đến cũng không cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên trông thấy Diệp Chân đang phóng tới thuyền U Linh, đột nhiên kêu to lên một tiếng. Đây là không có khả năng. Sau một khắc, Diệp Chân lại từ giữa không trung rơi xuống. Quỷ vật của Diệp Chân khi tiến đến sát thuyền U Linh lại bị quấy nhiễu, cho nên không có cách nào duy trì. Nương theo một tiếng vù vù, Diệp Chân trực tiếp rơi xuống biển. Nhưng mà chuyện càng quái dị là Diệp Chân rơi vào trong nước biển thì trực tiếp liền không thấy tung tích đâu. Cũng không thấy hắn nổi lên, giống như là hư không biến mất. Xảy ra chuyện. Dương Giang sầm mặt lại. Hắn biết Diệp Chân hiện tại đã không còn ở trong hiện thực, mà lại bị cuốn vào bên trong phạm vi của thuyền U Linh. Hà Nguyệt Liên, cô đi tìm Lục Chí Văn đi. Để cho hắn liên hệ với Vương Dũng, thương thảo chuyện giao dịch. Đâu có chủ trang viên đang ở bên trong cái rừng này. Cô cầm đi. Cụ thể làm như thế nào, để cho Lục Chí Văn quyết định. Tôi đi nghĩ biện pháp đem Diệp Chân phớt trở về. Dương Gia nói, lập tức thông qua linh dị quỷ hồ, kết nối với địa phương khác. Từ trong nước biển vớt ra một cái rừng, sau đó ném cho Hà Nguyệt Liên. Quá mạo hiểm, không đáng. Hà Nguyệt Liên khuyên nhủ. Sớm muộn cũng sẽ cùng thuyền U Linh va chạm. Hiện tại chỉ là sớm hơn mà thôi. Nếu như hết thảy thuận lợi, lần sau thuyền U Linh xuất hiện, tôi cùng với Diệp Chân sẽ trở về hiện thực. Dương Gia nói xong, sau đó không có chút nào do dự, hướng phía thuyền U Linh mà đi. Hà Nguyệt Liên thấy như vậy vẫn không có ngăn cản, chỉ là đưa mắt nhìn Dương Gian. Dương Gian cùng với Diệp Chân trước đó giống nhau, phóng tới thuyền U Linh. Đợi đến khi tới gần đến khoảng cách nhất định, thì quỷ vật của hắn cũng đã mất đi hiệu lực. Cả người rơi vào bên trong biển rộng. Nước biển nổi lên sương mù, nhìn như là bình tĩnh, trên thực tế lại có thể thôn phệ hết thảy. Dương Gian rơi vào bên trong nước biển, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hết tập 395. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.